Vô tình gặp được bảo bối. Chương 137, 137, Ransomware. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Âu trở về chỗ ngồi của mình, chiếc ghế có khắc chữ bạch. Giang Lục cùng Tống Diệp đứng hai bên ghế của Âu tỷ nhà họ. Không biết mọi người đã nghe đến nhóm Anonymous hay chưa? Mặc Âu nghiêm túc nói. Mọi người trầm ngâm một lát rồi từng người hít một ngụm khí lạnh. Một vị lão đại nói ra suy nghĩ của mình. Anonymous được xem là nhóm hacker nguy hiểm và có quy mô hoạt động lớn nhất thế giới hiện nay. Và là nhóm hacker nổi tiếng với những vụ tấn công mạng quy mô lớn nhằm vào trang web của các cơ quan chính phủ, các tổ chức hay tập đoàn lớn trên toàn cầu. Từng là nỗi khiếp sợ của các hãng bảo mật lớn. Mặc Âu không phủ nhận. Không sai. Một người không đầu. Tượng trưng một tổ chức không lãnh tụ và ẩn danh. Phương châm của nhóm Anonymous là bạn không thể chặt đầu một con rắn không đầu. Ngài nhắc tới chuyện này là tôi từng là một trong những thành viên của tổ chức đó cách đây khoảng gần một năm. Mặc Âu nói một cách nhẹ tênh. Tay đung đưa ly rượu trắng. Một cơn địa chấn lần nữa đổ ập xuống toàn bộ hội trường. Hàn Thiên Nhược bình thản nhìn cô gái của anh. Xung quanh cô luôn tỏa ra một vầng sáng mà không một bóng tối nào có thể dập tắt. Cô luôn là người xuất chúng như vậy. Anh lại đặc biệt thích tính cách kiêu ngạo này của Mặc Âu. Luôn ung dung giữa sóng gió bạt ngàn. Mặc Âu lại tiếp tục nói. Tôi đã ẩn danh vào trang dark web. Web tối. Xâm nhập các trang có dấu hiệu thao túng cổ phiếu thị trường. Liền phát hiện ra nhiều tập đoàn lớn đã vô thức truy cập vào các trang web tưởng như vô hại nhưng lại ẩn chứa các ransomware. Mã độc tống tiền, để dễ dàng xâm nhập và thao túng dữ liệu của nạn nhân. Nhưng có một điều vô cùng đặc biệt. Các mã độc này chỉ bị nhiễm bởi các tài khoản truy cập chính thức của các tập đoàn. Vì nhiều tập đoàn lớn ở phương Tây đã cài các ứng dụng phiên bản quét mã độc. Nên hầu như các tập đoàn ở đây chỉ có rất ít các công ty nhỏ mới bị xâm nhập. Còn riêng ở Trung Hoa, việc chưa bị xâm nhập lần nào hoặc đã từng có trường hợp xâm nhập nhưng rất hiếm khiến ta không biết cách phòng bị. Nhiều công ty lớn nhỏ đã bị ăn cắp tiền bởi phương thức mới lạ mà họ không cần phải thông báo cho nạn nhân. Đó là phương thức hoạt động chính của tổ chức chắc là mới được thành lập cách đây không lâu. Với một mục đích duy nhất là lấy cắp tiền của các tập đoàn lớn hay nói rõ hơn là bọn họ lấy chính số tiền đó để thao túng tất cả cổ phiếu có. Trên sàn giao dịch, có vẻ như tổ chức này đã chiêu mộ được không ít thành viên kỳ cựu có kinh nghiệm vô cùng dày dặn đây. Mặc Âu vừa nói, vừa tặc lưỡi tán thưởng. Một vị đường chủ giơ tay đứng dậy nêu thắc mắc. Không phải là ngài nói chúng sẽ tập trung tấn công vào các tập đoàn lớn mạnh sao? Vậy tại sao hai tập đoàn lớn nhất cả nước là Victoria và Thiên Dương không những số cổ phiếu không giảm mà lại có xu hướng tăng mạnh? Mặc Âu lén nhìn Hàn Thiên Nhược một cái rồi mới trả lời vị đường chủ kia một cách tỉnh bơ. Tất nhiên là người đứng đầu của hai tập đoàn kia đã nhanh chóng đoán ra được mọi việc. Sau đó mới bỏ ra một khoản tiền lớn mời tôi đến cài phiên bản quét mã độc do chính tôi tự đặc chế. Hàn Thiên Nhược còn nhấp nháp tận hưởng một ly rượu vang trắng Chimbeck Riesling Alsace. Loại rượu Pháp đến từ vùng Alsace nơi đã sản sinh chai vang có hương vị tuyệt hảo. Chất lượng hàng đầu trên thế giới và được đông đảo người đam mê rượu vang ưa chuộng trong nhiều thế kỷ qua. Một trong những chai vang nổi bật tại vùng Alsace có thể kể đến đó là chai vang Riesling Alsace. Sản xuất bởi nhà làm vang Chimbeck, một trong những nhà làm vang danh tiếng hàng đầu tại xứ sở Alsace. Chimbeck Riesling Alsace là loại vang trắng khô màu rơm sáng. Hương thơm đặc trưng của cam quýt, đá vôi, sáp ong thơm, rượu có kết cấu đầy đủ. Hương vị của chanh, cam quýt, axit mạnh, kết thúc khô và cay. Dư vị kéo dài dai dẳng. Hiện nay rượu này bán với giá 780.000 đờ. Chai, đại bàng nghe rõ trả lời. Bà tác giả này không quảng cáo dưới bất kỳ hình thức nào. Còn mỹ nhân nào muốn tặng bà tác giả này thì liên lạc ngay nhé. GT, cách chương.